trên mặt vẻ mặt là càng ngày càng hưng phấn. Thảo nguyên, rừng cây, tuyết sơn, đầm lầy, sa mạc, dòng sông, bách thảo trọng lâu bên trong. Một tầng một cái cảnh tượng, mỗi một tầng đều tuyệt không tương đồng. Chỉ một ngày trong lúc đó, các nàng liền gặp xuân hạ thu đông bốn cái mùa. Có thể nói, mặt đất thế giới có, này bách thảo trọng lâu hầu như đều có. Hết chương.